Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, có cái gì ta có thể giúp ngươi? Số 1 Thần Vương Cao Ốc, quán trà, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Điền Sư Trung, ngươi muốn mua công ty của ta? Đúng, Vương Khả, ta xem trọng ngươi Thần Vương công ty, lúc đầu ta còn chỉ cho là tiểu đà tiểu nháo, hiện tại ta nhìn ra môn đạo đến. Tốt, tốt công ty, tiềm lực vô hạn, ta muốn mua, ngươi ra cái giá. Điền Sư Trung lập tức nói ra. Sư huynh, Hoàng Hữu Tiên lập tức lo lắng nói. Chúng ta không phải mở Kim Ô ngân hàng, Kim Ô siêu thị sao? Chính mình cũng có thể làm ra đến. Không cần thiết mua của hắn à. Ngươi biết ta Thần Vương công ty giá trị vốn hóa bao nhiêu tiền không? Vương Khả hỏi, cái gì giá trị vốn hóa? Đào đi ngươi phát hành Thần Vương tệ dự trữ linh thạch. 1.000 vạn cân linh thạch. Ta cảm thấy dư sai. Điền Sư Trung trầm giọng nói. 1.000 vạn cân linh thạch. Mua Vương Khả 2 tòa Thần Vương cao ốc xác rỗng. Ngươi có phải hay không ngốc a? Một bên Mạc Tam Sơn trừng mắt kinh ngạc nói. Ân. Điền Sư Trung trong mắt lạnh lẽo. Lập tức, Mạc Tam Sơn không dám chen miệng vào. Vương Khả. 1.000 vạn cân linh thạch, có thể kiến tạo mấy chục tòa Thần Vương cao ốc, tuyển nhận nhân viên đào tạo, cũng tuyệt đối có thể đào tạo đến ngươi thuộc hạ trình độ kia. Yêu cầu của ta, chính là ngươi cũng phải ở dưới tay ta, giúp ta tiếp tục kinh doanh Thần Vương công ty. Điền Sư Trung tự tin nói, ách, ngươi không minh bạch ta ý tứ, ta nói chính là giá trị vốn hóa, không phải giá trị, cái này nếu nói. Thần Vương cao ốc xác rỗng, 100-200 vạn cân linh thạch liền có thể đơn giản dựng lên giá đỡ đến. Nhưng, dựng lên giá đỡ, cũng không phải là Thần Vương công ty liền có thể vận chuyển. Thần Vương công ty không tính cả ta, giá trị vốn hóa bao nhiêu? Ngươi biết không? Vương Khả hỏi, giá trị vốn hóa, Điền Sư Trung cao mày nói, không sai. Chính là tính cả hiện tại ích lợi cùng tương lai trong một thời gian ngắn khả năng gia tăng ích lợi. Suy tính ra Thần Vương công ty tương lai giá trị, kêu giá trị vốn hóa. Ngươi hiểu không? Vương Khả nói ra, giá trị vốn hóa. À, cái kia ngươi nói một vài. Điền Sư Trung trầm giọng nói, 100 ức cân linh thạch. Ngươi nếu như xuất ra nổi cái này tiền, ta Thần Vương công ty toàn bộ bán cho ngươi. Làm sao? Vương Khả hỏi, cái gì, 100 ức cân linh thạch, Vương Khả, ngươi lừa bịp ai đây? Hoàng Hữu Tiên trừng mắt mắng, ngươi biết cái gì, ta cái này Thần Vương công ty có bao nhiêu tinh thần nội hàm? Ngươi hiểu không, Điền Sư Trung nếu là không nhìn thấy ta Thần Vương công ty có thể kiếm nhiều tiền. Hắn làm sao có thể tới tìm ta mua công ty? 1.000 vạn cân linh thạch, ngươi đuổi này ăn mày đâu? Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả mở miệng, để Trương Ly Nhi, Trương Chính Đạo, Mạc Tam Sơn đám người đại khí không dám thở một lần. Ngươi cái này khoác lác, thổi phá thiên a, giá trị vốn hóa 100 ức cân linh thạch. Ngươi làm sao tâm hắc đến cái trình độ này? Coi như ngoại giới một cái hoàng triều, cũng không dám nói ra cái giá này a. Còn có, 1.000 vạn cân linh thạch, cái này gọi là đuổi này ăn mày. Ta nguyện ý làm cái này này ăn mày. Ngươi cho ta a. Điền Sư Trung nhìn chằm chằm Vương Khả. Bộ mặt cũng là co quắp một trận. Bản thân cho ngươi 1.000 vạn cân linh thạch. Là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi cho ta trong nháy mắt lật 1.000 lần. Vương Khả. Ngươi là căn bản không có ý định bán a. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Điền Sư Trung. Ngươi cũng đừng sinh khí. Ta không phải cố ý ép buộc ngươi. Trong lòng ta, Thần Vương công ty thật tạm thời liền đáng cái giá này. Về sau phát triển tốt rồi, còn sẽ có to lớn tăng giá trị. Ngươi xem ta Thần Vương công ty, căn bản không có một điểm nợ nần. Ngươi biết, một cái xí nghiệp công ty phát triển, không có một chút nợ nần, là ưu tú bao nhiêu thành tích sao? Còn có, chúng ta Thần Vương công ty có sung túc tiền mặt chảy. Mỗi tháng nước chảy có bao nhiêu ngươi biết không? Ta phỏng đoán, ngươi khẳng định cũng tìm hiểu qua. Đặc biệt ngân hàng, mỗi ngày tiền tiết kiệm, cho vay, cái này nước chảy, chúng ta mặc dù kiếm lời không nhiều, nhưng cái này nước chảy nói ra đều hù chết người. Ta cũng chính là cân nhắc đến về sau sẽ có không thể đối kháng phong hiểm. Tỉ như có cường giả đến gây chuyện. Cho nên, ta mới đưa giá trị vốn hóa áp xúc 100 ức cân linh thạch. Không nhiều. Ngươi muốn là một cái chân chính thiên sứ người đầu tư. Nhìn thấy thần vương công ty tài vụ bảng báo cáo. Nhất định nổi điên muốn đầu nhập. Vương Khả bán mạng giải thích. Một bên Trương Ly Nhi thần sắc cổ quái. Ngươi đây là nói là sự thật sao? Ngươi trong lòng thần vương công ty giá trị vốn hóa 100 ức cân linh thạch. Khó trách ta lúc trước xuất ra 100 vạn cân linh thạch muốn nhập cổ phần. Ngươi nhìn cũng không nhìn một cái đâu. Điền sư trung thẹn quá hóa giận. Vương Khả, ngươi dám nhục nhã ta. Thật không có. Điền sư trung, thần vương công ty, ta hiện tại lũng đoạn. 100 ức cân linh thạch. Thật không nhiều. Mặc dù chúng ta ở vào giai đoạn gây dựng sự nghiệp, hiện giai đoạn cũng không có có tiền như vậy, nhưng ta tin tưởng tương lai a. Hơn nữa, ngươi không phải nhìn thấy ta thần vương công ty to lớn tương lai tiềm lực vừa muốn mua sao? Chính ngươi đều không cảm thấy thần vương công ty giá trị vốn hóa cái giá này, ngươi tại sao phải mua đâu? Vương Khả hỏi. Điền sư trung, ngoặc kép, ngươi có thể ra ngoài hỏi thăm một chút. Ta Vương Khả rất chân thành. Tất cả đến hợp tác người, ta đều không để bất luận kẻ nào thua thiệt qua. Ngươi xem Bạch trưởng lão, hắn đến 2 tháng, chẳng phải kiếm nhiều tiền. 100 ức cân linh thạch, ta cũng là hữu tình giá, không thể ít hơn nữa. Vương Khả tận tình nói xong. Lý Bắc Đấu, Mạc Tam Sơn, Trương Chính Đạo, Trương Ly Nhi, Ô Hữu Đạo đám người liền nhìn Vương Khả ở trong này nói vớ vẩn. Ngươi mẹ kiếp, biết rõ 100 ức cân linh thạch có bao nhiêu sao? Ngươi liền 2 cái phá thần vương cao ốc, 3 cái phá thần vương siêu thị sao? Cũng có sắc mặt như này công phu sư tử ngoạm. Vương Khả, 100 ức cân linh thạch. A, ngươi không muốn bán cứ việc nói thẳng. Cần phải như thế mù chào giá sao? Điền sư trung lạnh lùng nói. Ta không có mù chào giá. Là thật. Vương Khả buồn bực nói. Hừ, không có mù chào giá. Ngươi cho rằng ngươi thần vương công ty thật đánh đâu thắng đó. Hừ, ta Kim Ô ngân hàng, Kim Ô siêu thị, Kim Ô tệ cũng phát hành. Ngươi thấy được a? Tiên thiên công đức, ta cũng góp nhạt. Muốn hay không ngươi thần vương công ty? Kỳ thật cũng không đáng kể. Điền sư trung trầm giọng nói. Chép ta thần vương công ty a. Tùy tiện, ta không ngại. Vương Khả nói ra. Điền sư trung, ngoặc kép. Điền sư trung nghĩ tới Vương Khả sẽ thẹn quá hóa giận. Thật không nghĩ đến Vương Khả không ngại a. Ngươi là thật không ngại, hay là giả không ngại a? Ta nghĩ, ngươi chép cũng không phải thuận lợi như vậy a. Tiên thiên công đức không phải tốt như vậy thu. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ngươi là chướng mắt ta Kim Ô ngân hàng, Kim Ô siêu thị cùng Kim Ô tệ. Điền sư trung trầm giọng nói. Không, không, tất cả mọi người là tại làm xí nghiệp. Có cái gì ai xem thường ai? Ta không để ý là, thiên hạ này, khắp nơi đều có tiền. Ta một người lại kiếm lời không hết, cũng không cái gì xung đột a. Đương nhiên, ngươi nếu như còn có cái gì không hiểu, ta có thể giúp ngươi chỉ điểm một chút. Dù sao, hiếm có nhà thứ hai ngân hàng, ta cũng khai tâm a. Về sau nếu như thiếu tiền, đồng nghiệp mượn tạm, ta cũng thuận tiện a. Vương Khả vừa cười vừa nói. Điền sư trung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao thái độ của ngươi như thế kỳ quái? Một chút cũng không tức giận. Ngươi đừng nhìn như vậy ta. Ta là chân thành hy vọng ngươi Kim Ô ngân hàng lớn mạnh. Thật. Vương Khả thành khẩn nói. Bốn phía đám người vẻ mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Cái này Vương Khả đầu có hố a? Ngươi hy vọng Kim Ô ngân hàng lớn mạnh, đặt việc buôn bán của ngươi. Vì sao? Chỉ có Trương Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả cái kia nụ cười quen thuộc, tựa như minh bạch cái gì. Vương Khả đây là hy vọng chờ đối phương dê nuôi cho mập rồi làm thịt. Trương Chính Đạo híp mắt, như có điều suy nghĩ. Càng nghĩ, Trương Chính Đạo càng thấy được là nguyên nhân này. Vương Khả cái kia tính cách, hận không thể chính mình một người vớt tất cả tiền. Làm sao có thể hy vọng khác biệt người đến đoạt tiền? Rất rõ ràng, Vương Khả một người không kịp kiếm tiền. Để một đám người bồi tiếp hắn cùng một chỗ vớt. Sau đó hắn lại đi thu hoạch những người này. Thế nhưng là, đối phương tiền đều đã mò được bản thân trong túi. Vương Khả làm sao đi đoạt tiền a? Đặc biệt là từ Điền Sư Trung trong tay đoạt tiền. Người nằm mơ a. Điền Sư Trung giờ phút này cũng đoán không ra Vương Khả suy nghĩ. Tiểu Bạch, ngươi tại Thần Vương siêu thị bán máu sự tình. Ta đã biết, về sau, không muốn ở Thần Vương siêu thị bán. Tới giờ Ô Siêu thành phố bán. Điền Sư Trung trầm giọng nói. A, Bạch trưởng lão có chút không tình nguyện. Điền Sư Trung, ngươi cũng đừng khó xử Bạch trưởng lão. Hắn kiếm tiền không dễ dàng. Còn muốn mua đại lượng chất dinh dưỡng. Ta cái này Thần Vương siêu thị có bảo đảm. Người Kim Ô siêu thị vạn nhất đảo bế. Bạch trưởng lão chẳng phải thảm. Vương Khả khuyên nhủ. Điền Sư Trung. Ngoặc kép. Ta Kim Ô siêu thị đóng cửa. Trong miệng ngươi có thể nói câu lời hữu ích sao? Không đúng. Điền Sư Trung híp đôi mắt một cái. Vương Khả lời ngầm là. Hắn không coi trọng ta Kim Ô siêu thị. Cho rằng sẽ đóng cửa. Không thể nào, ta Kim Ô siêu thị cùng Thần Vương siêu thị cơ hồ là giống nhau như đúc. Làm sao biết đóng cửa? Hắn nhất định là cố ý vu khống ta. Tiểu Bạch, tới giờ Ô Siêu thành phố bán máu. Về sau, ngươi chất dinh dưỡng, ta bao. Điền Sư Trung trầm giọng nói. Vì để cho Kim Ô siêu thị lớn mạnh, Điền Sư Trung cũng không quan tâm điểm ấy dinh dưỡng phí. Thật, Bạch trưởng lão kinh hỉ nói. Không sai, Điền Sư Trung gật đầu một cái. Là, đa tạ sư bá, đệ tử nghe sư bá. Bạch trưởng lão lập tức kích động nói. Tiểu Bạch, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Ngươi doanh số bán hàng huyết không dễ dàng a. Vương Khả khổ khuyên nhủ. Không cần, Vương Khả, ta về sau liền ở Kim Ô siêu thị bán máu. Bạch trưởng lão lập tức cờ xí rõ ràng nói. Ách, tốt a, ngươi thử một chút đi. Nếu như Kim Ô siêu thị đảo bế, Thần Vương siêu thị tùy thời hoan nghênh ngươi. Vương Khả an ủi. Đám người, ngoặc kép, vì sao? Vì sao Vương Khả một ngụm chắc chắn Kim Ô siêu thị sẽ đóng cửa? Chẳng lẽ, ngươi chỉ thấy không được người khác tốt? Vương Khả, ngươi tại nguyền rủa ta Kim Ô siêu thị sao? Điền Sư Trung trầm giọng nói. Nói chi vậy? Chỉ là, chúng ta cái này nghề nghiệp. Thoạt nhìn đơn giản, làm không đơn giản. Ngươi cho rằng ta mù muốn 100 ức cân linh thạch a? Ta cũng là vì ngươi tốt. Ta cũng hy vọng ngươi Kim Ô ngân hàng. Siêu thị có thể rất lớn lửa cháy đến. Thật, ta thực sự hy vọng các ngươi có thể hưng vượng lên. Vương Khả giải thích nói. Điền Sư Trung dương mắt nhìn Vương Khả. Vì sao ta từ trong giọng nói của ngươi cảm nhận được chân thành? Mẹ nó, ngươi thật hy vọng ta làm tốt. Ta thế nhưng là chép ngươi Thần Vương công ty a. Ta ở đoạt việc buôn bán của ngươi a. Ngươi một chút cũng không sinh khí. Đương nhiên, Điền Sư Trung, về sau tất cả mọi người là đồng hành. Ngươi có gì cần trợ giúp, đều có thể nói với ta. Đủ khả năng, ta có thể giúp cho ngươi. Ta cũng sẽ không keo kiệt. Thật, ta hy vọng ngươi Kim Ô ngân hàng nhanh lên phát triển. Vương Khả chân thành nói. Điền Sư Trung thần sắc quỷ dị. Tại sao ta cảm giác, ngươi chân thành là ở cho ta đào hố đâu? Không muốn như vậy nhìn ta. Ta là thật không ghen ghét. Thập Vạn Đại Sơn mới bao nhiêu lớn điểm thị trường. Chúng ta Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Còn có vô số rộng lớn thị trường. Tiền là không bao giờ đủ. Ngươi có cái gì không hiểu được. Ta có thể giúp ngươi a. Vương Khả nhiệt tình hỏi. Bàn ăn bốn phía. Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta thấy là một cái giả Vương Khả a. Ngươi nhiệt tình như vậy trợ giúp ngươi đối thủ cạnh tranh. Chỉ có Trương Chính Đạo rụt đầu. Bởi vì Trương Chính Đạo thấy rõ. Vương Khả ở tê liệt Điền Sư Trung. Đang cho hắn đào hố đâu. Chính mình lúc trước mới quen Vương Khả thời điểm. Hắn liền là khắp nơi vì ta nghĩ.